Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1475, chương 1477, khai chiến. Tần Dương tạm thời, bế quan, trước mặt mọi người người biết được tin tức này về sau, đều lộ ra thật bất ngờ, dù sao trước mắt là thời kỳ phi thường, nói không chừng lúc nào, Chu Tần liên minh. Liền công đánh tới. Tại cái này cái trong lúc mấu chốt bế quan, cũng quá có thể chọn thời điểm đi. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Tần Dương. Hắn ban đầu cho rằng có thể cùng thường ngày, tại vài phút bên trong liền hoàn thành thăng cấp, nhưng không nghĩ đến hệ thống hố cha, xáo trộn hắn kế hoạch. Liền tại mọi người im lặng thời điểm, thứ nhất không tin tức tốt bỗng nhiên truyền đến. Lấy Thiên Một Các cầm đầu Chu Tần liên minh bắt đầu xuất động, thông qua mật thám phát tới tình báo biết được, lần này 24 môn phái tổng phái ra hơn 3000 hơn không minh kỳ trở lên đệ tử, cùng 40 vị linh hư cao thủ, bên trong đó bao quát các môn phái trưởng lão và 4 vị trưởng môn. Cái này trận dung có thể nói xa hoa, mà Chu Tần liên minh người chỉ huy là Thiên Một Các phải đàn hộ pháp Trương Tà, không giống với trái đàn hộ pháp Tiết Thiên Lý Khoa Trương. Người này làm việc cực kỳ điệu thấp, tươi có người từng thấy hắn chân diện mục, chỉ hiểu rõ thực lực của hắn gần với quý trưởng môn. Vì đại thừa nhất cảnh, hơn nữa cực kỳ xảo trá, nhận được mật thám phát tới tình báo về sau, đại trưởng lão Tô Mộc bọn họ vội vàng triệu tập đám người đến đây đại sảnh thương lượng đối địch kế. Sách, giờ phút này đại sảnh bên trong, đám người cau mày, đều là trầm mặc, mấy vị trưởng lão âm thầm oán trách Tần Dương cái này tân trưởng môn. Sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này. Đây là muốn hố chết môn phái Tiết Tấu A. 3. Tu La nữ yêu ngọc trưởng vỗ bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Dương cái này tiểu tử ngoạn chúng ta đi, thời gian này ngoạn biến mất, còn là nói cái này tiểu tử sợ hãi, trốn đến nơi nào tránh đầu sóng ngọn gió đi. Vân Tinh bất đắc dĩ nói, phu quân cũng là vội vã cho ta biết một tiếng, không nói cụ thể nguyên do, bất quá hắn nói. Nhiều nhất 2 ngày hắn liền sẽ xuất quan. 2 ngày, tất cả trưởng lão nhìn nhau, nhao nhao cười khổ. Bất kỳ tu sĩ nào một khi bế quan, ít thì 1 năm, nhiều thì 100 năm, nào có 2 ngày tự xuất quan thuyết pháp. Rõ ràng Tần Dương là đang lừa gạt Vân Tinh. Nhà đầu này vậy mà còn thiên thực sự tin tưởng. Hiện tại vấn đề cũng không phải là như thế nào chống cự cường địch, mà là như thế nào trấn an nhân tâm. Đại trưởng lão Tô Mộc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, các đệ tử đều biết sẽ có một trận đại chiến phát sinh, cho nên bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu như để bọn hắn biết trưởng môn đột nhiên bế quan, nhất định sẽ làm bị thương áp chế nhuệ khí, bởi vì trưởng môn thực lực là chúng ta bên trong tối cường, cũng là bọn hắn lòng tin nơi phát ra. Như trưởng môn không tài, bọn họ chỉ sợ. Tô Mộc thở dài, không có tiếp tục nói hết, nhưng đám người nhưng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Bất luận là tiểu lưu manh đánh nhau, còn là quân đội ở giữa giao phong, sĩ khí là trọng yếu nhất. Nếu như một khi sĩ khí hoàn toàn không có, vậy liền không có chút nào sức chống cự. Nếu không trước tiên đem trưởng môn kêu lên đến đi, một vị trưởng lão đề nghị, cái khác trưởng lão cũng có chút ý động, quan có thể chậm rãi bế, nhưng người trước tiên cần phải đem trước mắt nguy cơ giải quyết lại nói. Như đến lúc đó bế quan đi ra, môn phái không có, cái kia bế cái cọng lông a, ai dám. Phía trước tức giận tại Tần Dương tùy hứng Tu La nữ yêu bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói ra, hắn muốn bế quan. Vậy liền để hắn đi, nếu ai dám đi quấy rầy hắn, bản tôn không ngại đưa ngươi một bộ quan tài. Cảm nhận được nữ nhân băng lãnh uy hiếp ánh mắt, đám người không dám nói lời nào. sau cùng, hay vẫn là đại trưởng lão ho khan một tiếng, nói ra, nếu không như vậy đi, liên quan tới trưởng môn bế quan sự tình chúng ta tạm thời lén gạt đi. Về phần có thể che giấu nhiều ít, liền xem chúng ta có thể kiên trì bao lâu. Vân Tinh điểm nhẹ trán, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ cần chúng ta kiên trì 2 ngày thời gian, các loại phu quân sau khi xuất quan liền tốt. Mấy vị trưởng lão cười khổ, hiện tại bọn hắn cũng đã đối với Tần Dương không ôm nhiều thiếu hy vọng. Một phen an bài về sau, đám người bắt đầu tay chuẩn bị. Liên quan tới Tần Dương, bế quan, sự tình, cũng tạm thời phong bế, không cho các đệ tử biết được. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, liền có 10 chiếc cỡ lớn chiến thuyền từ đằng xa xa xa lái tới. Chiến thuyền cực kỳ khổng lồ, phảng phất như là như một đầu cự long bay lượn trên không trung. Mười mấy chiến kỳ nghênh phong bay phất phới, còn có sâu thẳm kèn lệnh vang vọng đất trời. Vì một trận đại chiến mở màn, phát hiện chiến thuyền về sau, các đệ tử lập tức bắt đầu phòng ngự. Theo thượng cổ trận pháp khởi động, một đạo màu vàng nhạt vầng sáng từ 4 phương 8 hướng chậm rãi kéo dài mà đến, đem tứ hải thư viện toàn bộ địa giới bao khỏa ở bên trong, như móc ngược bát, hình thành một màn cự đại phòng hộ kết giới. 10 chiếc chiến thuyền chậm rãi phiêu phù tại bên ngoài kết giới trên không. Một mảnh đen kịt, phảng phất 10 vạn thiên tướng đến đồng dạng, cho người tâm lý bên trên cực lớn trùng kích cảm giác. Diễn võ trường trên đài cao, tất cả trưởng lão cùng Vân Tinh các nàng nhìn qua cái kia 10 chiếc chiến thuyền, tâm tình nặng trĩu, mặc dù đã đoán trước đến đối phương thực lực cường đại, nhưng tận mắt chứng kiến đến cái này có thể so với quân đội trận thế, nội tâm hay vẫn là dâng lên một chút lo lắng. Tần Dương cẩu tặc ở đâu? Lúc này, một đạo vang dội thanh âm từ trung gian một chiếc chiến thuyền truyền đến. Giọng nói như chuông đồng, chỉ thấy đầu thuyền chỗ, đứng đấy một vị thân thể hơi mập áo bào xanh nam tử, cầm trong tay một đầu như ngọn đèn pháp khí. Ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt phía dưới thư viện các đệ tử. Người này chính là phía trước bị Tần Dương hố thảm đồng xanh phái trưởng môn. Chu Toàn Nhân, cha người tại hậu viện nghỉ ngơi, muốn tìm hắn, chính mình đi mời. Nói ra là Tu La nữ yêu, chắp tay sau lưng, giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm cười lạnh. Chu Toàn Nhân sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn giận mắng, lại thấy rõ là Tu La nữ yêu, tức khắc run run, trên mặt nhiễm lên mấy phần bối rối. Mặc dù Tu La nữ yêu thực lực còn chưa khôi phục, nhưng nàng ban đầu lưu cho đời người bóng ma trong lòng vẫn còn. Giờ phút này chứng kiến trong truyền thuyết chân nhân nữ ma đầu, nội tâm tự nhiên có chút khiếp ý. Chu Toàn Nhân vững vàng cảm xúc, không dám đi nhìn thẳng Tu La nữ yêu ánh mắt, cất giọng nói, chúng ta hôm nay phía trước đến thảo phạt là Tần Dương, cũng không phải là các ngươi Tứ Hải Thư Viện. Nếu không muốn đao kiếm đối mặt, còn mời Tứ Hải Thư Viện chư vị đệ tử cùng trưởng lão triệt để kết giới. Đứng hơi nghiêng đứng ngoài quan sát chính là miễn cho tai họa vô tội. Ngừng lại đếm giây, hắn còn nói thêm, chúng ta cũng nghe nói cái này Tứ Hải Thư Viện chức trưởng môn là Tần Dương dựa vào thủ đoạn hèn hạ lừa gạt mà đến. Chư vị trong lòng khẳng định cũng không tán đồng Tần Dương, cho nên lần này chúng ta đến đây chính là tru sát Tần Dương cái này đại ma đầu. Còn các ngươi Tứ Hải Thư Viện một mảnh thanh tịnh, chúng ta đều là ẩn thế chính thống tu tiên môn phái, đại gia bình an vô sự nhiều năm, sớm đã là bằng hữu nhiều năm. Không thể vì một cái ma đầu mà phá hủy chúng ta ẩn thế ngàn năm qua khó đắc hòa bình. Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý nhìn xem đồng bạn mình làm ra không sợ hy sinh sao? Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý làm tang gia chi khuyển bị chúng ta trục xuất ẩn thế sao? Nhận hết thế nhân trào phúng sao? Tại Chu Toàn Nhân, lời từ đáy lòng bên dưới. Tứ Hải thư viện các đệ tử tất cả đều giữ yên lặng, mặt không biểu tình, chẳng qua là có cái người khác thần thái bất an. Cho ta huyền thiên đại pháo. Tu La nữ yêu ngọc nhan xương lạnh gắn đầy, đưa tay lạnh lùng nói. Hai tên đệ tử vội vàng đẩy Tần Dương từ cửa hàng mua sắm đại hào huyền thiên pháo đi tới nàng bên cạnh thân. Cái này đại hào huyền thiên pháo so với trước đây Tần Dương sử dụng uy lực muốn lớn mấy lần. Giá cả cũng là đắt đỏ, một tòa đại pháo tiêu phí 20 vạn tài phú tệ. Tần Dương dựa vào bán thành tiền không công pháp cùng linh khí mới tập hợp tài phú tệ mua sắm. Tu La nữ yêu duỗi ra tay phải, một tay lấy nặng tới ngàn cân đại pháo nhấc lên, đem họng pháo nhắm ngay Chu Toàn Nhân, đạn pháo lên đạn, kíp nổ kéo một phát, oanh, một đạo cực nóng uy lực cự đại bạch quang từ họng pháo bạo xạ mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.